Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Khuất Chiến Càn Chi Nộ. Chương 131, Khuất Chiến Càn Chi Nộ. Diệp Chân thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh đạt thành. Hai ngày sau, tại Thải Y có chút không thôi trong ánh mắt, Diệp Chân rời đi Tiên Nữ Phong. Tính cả lúc này đây, trước trước sau sau, Diệp Chân tại Tiên Nữ Phong cư ngụ gần nửa năm lâu. Nửa năm qua, Diệp Chân cùng Thải Y ở giữa tình cảm cũng đang nhanh chóng ấm lên lấy. Mặc dù ai cũng không nói ra miệng, nhưng song phương tình ý ai cũng minh bạch. Ngày bình thường vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mặt đỏ tới mang tai, tâm tố khuấy động, càng là tình ý nồng đậm. Thải Y tâm tính đơn thuần, hỉ ác không che giấu chút nào, đối Diệp Chân tốt là tốt, không chút nào quản những người khác ánh mắt, cho dù là trưởng môn Quách Kỳ Kinh tới đây, vốn là như thế nào, liền nguyên là như thế nào, nhưng là Diệp Chân lại không thể nghĩ như vậy. Vô luận là trước đây Mông ra sự kiện, vẫn là truyền thừa sự kiện, bao quát phiền Sở Ngọc nhiều lần khiêu khích, đều để ý hắn biết đến. Phải nắm chặt tăng cao tu vi, cường đại mới có thể có được càng nhiều, thủ hộ chính mình hết thảy. Lấy Diệp Chân khó khăn lắm bốn mạch huyết mạch thiên phú, dù là mỗi ngày bảo đập ngưng chân đan, tu vi tốc độ tăng lên tại Diệp Chân trong mắt vẫn là rất chậm. Diệp Chân đánh giá một chút, hắn tại Tiên Nữ Phong khổ tu 2 tháng, nếu là khổ nữa tu 2 tháng, tu vi có thể đột phá đến chân nguyên ngũ trọng trung kỳ. 4 tháng, một cái tiểu cảnh giới, mà chân nguyên ngũ trọng tổng cộng có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Dựa theo cái tốc độ này, cho dù có sung túc ngưng chân đan cung ứng, Diệp Chân tu vi nhanh nhất cũng phải 1 năm sau mới có thể tăng lên tới chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Cái tốc độ này, tại rất nhiều nội môn đệ tử trong mắt, đã rất nhanh. Rất nhiều nội môn đệ tử đều là 2-3 năm tăng lên nhất trọng chân nguyên cảnh tu vi, nhưng ở trong mắt Diệp Chân vẫn là quá chậm. Nếu là như phổ thông nội môn đệ tử như vậy, theo bước liền ban chậm rãi tu luyện, không chủ động xuất kích, cái kia Diệp Chân ngày sau thành tựu cao nữa là liền là cái là tông môn chấp sự, càng không nói đến xứng với Thải Y tu vi. Diệp Chân nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm khác tăng cao tu vi con đường. Suy nghĩ rất nhiều, Diệp Chân trước mắt kiến thức, tăng cao tu vi chỉ có 2 con đường có thể đi. Con đường thứ nhất, cùng Diệp Chân trong cơ thể Thận Long Châu có quan hệ. Diệp Chân giết Huyễn Ảnh Xà Vương cùng Ngân Tuyến Ma Điêu Vương về sau, Thận Long Châu liền đem cái này 2 đầu vương cấp yêu thú tinh khí, thần, huyết nhục hấp sạch sẽ, khiến Diệp Chân cảm thấy giết vương cấp yêu thú có thể sẽ dẫn động Thận Long Châu dị động. Mặc dù hút tới đại bộ phận năng lượng tất cả thuộc về Thận Long Châu, nhưng là cùng nhau đối với vương cấp yêu thú thể nội bàng bạc lực lượng, Diệp Chân phân đến một phần rất nhỏ, cũng làm cho Diệp Chân tu vi trương lên. Diệp Chân tăng cao tu vi ý nghĩ đầu tiên liền là xuất ngoại tìm kiếm tin tức, tùy tiện giết vương cấp yêu thú. Bất quá, cái này chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Yêu thú bên trong vương giả giết độ khó không nói, liền là hành tung cũng rất khó tìm kiếm. Không phải Diệp Chân muốn giết có thể giết tới. Điều thứ hai, tăng cao tu vi con đường vẫn là dựa vào đan dược. Tác dụng càng lớn càng cao cấp bậc đan dược. Bất quá cung cấp chân nguyên cảnh võ giả tăng cao tu vi đan dược cũng không nhiều. Ngoại trừ ngưng chân đan bên ngoài, điển hình nhất liền là yêu linh đề nguyên đan. Lần trước 2 tông thi đấu, Diệp Chân lấy được viên kia nhân giai thượng phẩm yêu linh đề nguyên đan. Thế nhưng là trọn vẹn tiết kiệm Diệp Chân nửa năm khổ tu thời gian. Lần này Mông Tiểu Nguyệt truyền thừa chuyến đi, yêu đan cũng gặt hái được không ít. Mặc dù phẩm cấp thấp yêu thú ra yêu đan tỷ lệ có phần nhỏ, nhưng ngoại trừ viên kia địa giai trung phẩm thanh nguyên tử tình hổ yêu đan bên ngoài, Diệp Chân còn mặt khác thu được địa giai hạ phẩm yêu đan một khỏa, nhân giai thượng phẩm yêu đan hai khỏa, nhân giai trung phẩm yêu đan hai khỏa. Yêu đan, thế nhưng là luyện chế yêu linh đề nguyên đan trọng yếu nhất tài liệu. Diệp Chân ý định đi tìm luyện đan sư ra tay, luyện chế thành yêu linh đề nguyên đan lấy cung cấp chính mình tăng lên tu vi. Mặc dù luyện đan sư có chút thưa thớt, nhưng kỳ thật Tề Vân Tông cũng có được không ít luyện đan sư. Bất quá Diệp Chân nghe qua, Tề Vân Tông luyện đan sư căn bản bận không qua nổi. Tề Vân Tông 8000 ngoại môn, 300 nội môn đệ tử mỗi tháng tiêu hao hết đan dược đều là một cái thiên văn sổ tự. Chớ nói chi là 10 vạn tạp dịch cần thiết huyết nguyên thang. Những luyện đan sư kia nhóm, cơ hồ đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chân truyền đệ tử, tông môn trưởng lão luyện đan yêu cầu đều sắp xếp hàng dài. Diệp Chân bây giờ cái này nội môn đệ tử, là đừng suy nghĩ. Coi như thiên bảng trước 10 có đệ trình luyện đan mời giao tư cách. Chờ đến phiên Diệp Chân, cũng nhận được nửa năm sau đó. Này thời gian, Diệp Chân đợi không được. Có điều, ngoại trừ Tề Vân Tông bên ngoài, Hắc Thủy Quốc đế đô Hắc Thủy Vương Thành lại tập trung lấy không ít luyện đan sư. Hắc Thủy Quốc đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thủy Đan Vương liền ở tại Hắc Thủy Vương Thành. Những này tập trung tại Hắc Thủy Vương Thành luyện đan sư, trên cơ bản chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, đã có người cho ngươi luyện đan. Tề Vân Tông bên trong phân chờ không được tông môn luyện đan sư trưởng lão cùng đệ tử, đều là tiến về Hắc Thủy Vương Thành hoa giá cao mời những luyện đan sư kia luyện đan. Con đường này vẫn là Liêu Phi Bạch cho Diệp Chân chỉ rõ. Diệp Chân hiện tại liền định đi Hắc Thủy Vương Thành, nếu là có thể đưa hắn trong tay cái kia mấy khỏa yêu đan toàn bộ luyện hóa thành yêu linh đề nguyên đan, Diệp Chân tu vi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Có điều, tại đi Hắc Thủy Vương Thành trước đó, Diệp Chân chuẩn bị đi tông môn đại điện thuận đường tiếp mấy cái nhiệm vụ điểm tại Hắc Thủy Vương Thành. Tông môn nhiệm vụ hoàn thành, nội môn đệ tử sát nhập thiên bảng trước 10 về sau, tông môn không còn yêu cầu mỗi tháng làm một lần tông môn nhiệm vụ, nhưng là trong vòng 1 năm 12 lần tông môn nhiệm vụ tổng sản lượng lại là phải hoàn thành. Tông môn trong đại điện như trước giống nhau tức quá khu náo nhiệt. Diệp sư huynh được gặp qua Diệp sư huynh. Diệp Chân một đường đi tới, ghé vào tông môn đại điện nội môn đệ tử, chủ động cho Diệp Chân nhường ra một con đường, ân cần thăm hỏi âm thanh cũng không ngừng. Đối những này trong ngoài cửa sư huynh đệ, Diệp Chân không hề giống đại đa số mắt cao hơn đầu thiên bảng đệ tử, mà là từng cái cười gật đầu đáp lại. Nhớ tới, hơn 1 năm trước, Diệp Chân cũng là bọn hắn một thành viên trong số đó. Thời điểm đó Diệp Chân có lẽ còn không bằng bọn hắn, có trời mới biết mấy năm sau, những này bên trong ngoại môn đệ tử lại xuất hiện mấy cái Diệp Chân. Diệp sư huynh, ngươi tới trước. Đường Diệp Chân đi đến địa cấp nhiệm vụ đơn trước, không chỉ có một tên ngay tại lựa chọn tông môn nhiệm vụ đệ tử chủ động cho Diệp Chân nhường chỗ, ngay cả quản lý địa cấp nhiệm vụ đơn tông môn chấp sự cũng đứng dậy hướng Diệp Chân chào hỏi. Mấy tháng trước Diệp Chân trước bại thiên bảng 69 Chu Chí An, nhất kiếm nữa đánh bại thiên bảng 13 Tào La, trận chiến ấy hoàn toàn đặt Diệp Chân tại Tề Vân Tông trong tông môn địa vị. Mặc dù ai cũng biết Diệp Chân là tạp dịch đệ tử xuất thân, nhưng rốt cuộc không người dám khinh thị Diệp Chân, từng cái cung kính dị thường. Nếu không phải Diệp Chân thiên phú huyết mạch chỉ có 4 mạch nguyên nhân, chỉ sợ đã sớm thay thế Nhâm Tây Hoa trở thành đương kim Tề Vân Tông đệ nhất thiên tài. Chấp sự, không biết còn có nhiệm vụ địa điểm tại Hắc Thủy Vương Thành hoặc là phụ cận tông môn nhiệm vụ. Diệp Chân khách khách khí khí vọt lên thân nghênh đón hắn tông môn chấp sự hỏi. Diệp Chân liền là như vậy, ưa thích ăn miếng trả miếng, lấy tốt còn tốt, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi như khinh ta, ta tất đánh ngươi mặt. Chờ một lát, ta xem một chút, có hai cái, bên trong một cái là không hạn chế nhiệm vụ, một cái khác là hạn thời hạn người nhiệm vụ. Tông môn chấp sự nói ra, ta xem một chút, rất nhanh, Diệp Chân liền đối hai cái này nhiệm vụ nhưng vô tâm. Hai nhiệm vụ, trong đó không hạn chế nhiệm vụ là tại Hắc Thủy Vương Thành ngoài trăm dặm Hắc Kim Hồ siêu tập Hắc Kim Thảo 10 cây, có thể đạt được 2.000 điểm cống hiến tông môn, không thời gian hạn chế, không hoàn thành số lần hạn chế, mỗi siêu tập đến 10 cây Hắc Kim Thảo. Coi như hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ. Một nhiệm vụ khác là tại Hắc Thủy Vương Thành Tề Vân Tông Hắc Thủy Đạo Tràng đóng giữ một tháng. Chờ đợi đạo tràng trưởng lão phái khiến. Hạn 5 người. Hạn thiên bảng đệ tử. Điểm cống hiến tông môn 5.000 điểm. Có thể chống đỡ tông môn nhiệm vụ 2 lần. Cái này đóng giữ các nơi đạo tràng nhiệm vụ. Diệp Chân nghe nói qua. Đều rất đơn giản, phần lớn là một ít việc vặt, liền là đối thực lực thân phận có yêu cầu tương đối. Các nơi đạo tràng là tông môn biểu hiện ra thực lực địa phương. Đồng dạng đệ tử không cách nào nhận được loại nhiệm vụ này. Hai cái đều tiếp đi, ngược lại cái kia Hắc Kim Thảo nhiệm vụ không hạn chế. Nếu là có cơ hội thuận tay hoàn thành, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Cái này không hạn chế nhiệm vụ, kết thúc không thành cũng là không có bất kỳ tổn thất nào. A, được, Diệp Chân ngươi nếu là tiến đến, Hắc Thủy Đạo Tràng cái kia lão gia hỏa, nhất định sẽ rất cao hứng. Một bên nói, tông môn chấp sự ngay tại thân phận ngọc phù bên trên cho Diệp Chân làm xong tông môn nhiệm vụ. Sửa lại nhiệm vụ ghi chép, cái kia đóng giữ đạo tràng nhiệm vụ nhân số. Đã biến thành 4, làm phiền chấp sự, nói một tiếng cảm ơn, Diệp Chân liền hướng lấy tông môn đại điện đi ra ngoài. Bên trong ngoại môn đệ tử lại là một trận nhường đường. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác trên mặt đau xót, một đạo như thực chất sát khí xoay mình đập vào mặt. Dương mắt nhìn lên, thiên bảng đệ nhất Khuất Chiến Càn chính bỏ rơi một cái trống rỗng tay áo nhanh chân hướng về tông. Môn đại điện đi tới, lúc hành tẩu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Diệp Chân cười một tiếng, khí tức quanh người gồ lên, tâm thần tối thủ kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Xoát, như có như không kiếm khí xoay mình từ Diệp Chân quanh thân bắn ra mà ra. Kiếm khí bén nhọn, trực tiếp đem Khuất Chiến Càn chói mắt phóng tới như thực chất sát khí tóe đến nát bấy. Để Khuất Chiến Càn thần sắc biến đổi. Khuất sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhiều ngày không thấy, như thế nào thành độc tí hiệp? Diệp Chân ngoài miệng đang nói giỡn, trên mặt lại là gương mặt nghiêm nghị. Đã Khuất Chiến Càn đều phải tại tông môn bên ngoài giết hắn. Nếu là hắn lại khách khí với Khuất Chiến Càn, cái kia chính là sợ hàng. Quanh mình bên trong ngoại môn đệ tử nghe xong, lập tức sợ ngây người, mắng chửi người không tiếp vạch trần đoạn. Diệp Chân Diệp sư huynh đây là muốn cùng thiên bảng đệ nhất Khuất đại sư huynh khiêu chiến sao? Ngọn lửa tức giận, lập tức đốt đầy Khuất Chiến Càn con ngươi. Ngày ấy, Khuất Chiến Càn vốn là bị Diệp Chân đoạn đi một tay. Thậm chí ngay cả lột hơn phân nửa bả vai. Khó khăn nuôi mấy ngày thương, lại đi dò xét cái kia linh tinh khoáng mạch, lại bị Diệp Chân bố trí âm một lần, thiếu chút nữa không có đem mệnh nhét vào chỗ đó. Bây giờ, Khuất Chiến Càn hận Diệp Chân lại là hận đến tận xương. Hừ, thân thể tóc ra chịu chi tại phụ mẫu, cụt tay, mối thù, ta tất gấp 10 gấp trăm lần đòi lại, có ít người. Ta nhất định đưa hắn chém. thịt nát xương tan mới có thể am hiểu ta. Mối hận trong lòng, Khuất Chiến Càn chằm chằm vào Diệp Chân từng chữ nói ra nói. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Muốn ta đầu người, ta nhất định sẽ tại hắn trên đầu. Chọc mấy cái trong suốt lỗ thủng, Diệp Chân một bước cũng không nhường. Rất tốt, rất tốt. Khuất Chiến Càn cắn răng nhẹ gật đầu. Ba cái nửa tháng sau tông môn thi đấu, ta với ngươi cái này thiên bảng thứ 10, tất có một trận chiến. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ như ngươi đối với Giao Nhạc Thừa Tổ đồng dạng. Thu tay lại không kịp, sau đó đưa ngươi đầu vặn xuống. Khuất Chiến Càn ti răng trợn mắt, nồng nặc hung lệ chi khí đập vào mặt đánh tới. Không sai, ta nhất định sẽ như đối phó Nhạc Thừa Tổ đồng dạng một đối phó ngươi. Đến lúc đó, hy vọng đầu của ngươi so cánh tay này của ngươi cứng rắn. Cũng đừng lại bị ta một kiếm cho chảm rồi. Nói xong, Diệp Chân liền phiêu nhiên nhi khứ. Khuất Chiến Càn khuôn mặt xoay mình trở nên tái nhợt, còn sót lại cụt một tay thiết quyền siết thật chặt, trống rỗng tay áo không ngừng đung đưa. Quanh thân các đệ tử lại là sợ ngây người. Thiên bảng đệ nhất Khuất đại sư huynh cánh tay trái lại là bị Diệp Chân Diệp sư huynh cho chặt đứt. Đây chẳng phải là nói Diệp sư huynh thực lực. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người lập tức nghiêm nghị. Tông môn trong đại điện, trong con người phóng hỏa Khuất Chiến Càn đi đến một vị tông môn chấp sự trước nộ quát lên. Dâng tặng ngũ trưởng lão chi lệnh, tới lấy Càn Khôn Thạch Lâm nhập cảnh phù bài. Nguồn, Tàng Thư, Viện Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.